Luân hồi nhạc viên, chương 1508, bố bố Uông đại tác chiến. Góc truyện audio.com, chương 33, bố bố Uông đại tác chiến. Tôi hiểu phòng bên trong. Hắn lấy xuống tai bên trong vô tuyến tai nghe. Minami Suzum đường dây này tình huống. Hắn cơ bản đã trải vuốt rõ ràng. Tôi hiểu lật xem tablet, rất mau đánh mở một phần đồ văn hình thức danh sách. Đây chính là hắn toàn bộ kế hoạch, Aizen, đã liên hợp, khế ước có hiệu lực gian không uy hiếp, Seirete bên trong còn lại khế ước giả, tạm không can thiệp chuyện của nhau, như gặp đến trở ngại, nhưng liên hợp Ichimaru Jin dọn dẹp, trong lúc có thể mượn trợ Seirete vũ lực, Yamamoto Jonryu Sai, tạm không địch lại, đã tiến vào này tầm mắt bên trong. An toàn, Anohana Resu, đã thông qua hồn linh dược, linh tử câu tạm thời ổn định, Minami Suzum, hai phiên đội bí ẩn bộ đội cơ động nhân viên, đã khiến cho nuốt vào định vị khí. An toàn, có thể lợi dụng, tôi hiểu trước đó làm hết thảy chuyện, tựa như là tại bố trí một cái lưới lớn, hắn đạt được lợi ích đường tắt có thể sửa đổi, từ đó lựa chọn thu lợi tối cao phương án. Nhưng trước mắt cái này bố trí đồ lại không thể thay đổi. Tôi hiểu làm như vậy nhiều. Đơn giản là tại chui vào Seirete bên trong tình huống hạ. Làm bên người cốt truyện nhân vật biến không uy hiếp. Hiện tại hắn rốt cuộc làm được. Nếu như là đại quy mô bố cục, tôi hiểu rất có thể sẽ ra một ít chỗ sơ suất. Điểm ấy hắn có tự mình hiểu lấy. Nhưng nếu như là so đấu diễn kỹ hoặc đối nhân tâm suy đoán, hắn cũng không hư thanh yểm hoặc Aizen đám người. Bởi vậy tôi hiểu dứt khoát không đi đại quy mô bố cục. Kia là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn lựa chọn phương thức là đem chung quanh cốt truyện nhân vật an bài đến rõ ràng. Làm hắn ở vào một cái tương đối an toàn hoàn cảnh lúc. Liền có thể làm rất nhiều chuyện. Dĩ vãng diễn sinh thế giới bên trong. Tôi hiểu cùng địch nhân so đấu chính là thực lực. Mà thế giới Blitz độ khó thì phải cao rất nhiều. Hắn không chỉ có muốn chiến thắng địch nhân, còn muốn lẩn tránh Seirete kiểm tra. Có thể nói dị thường kích thích, chiến bại sẽ chết, bị Seirete cao tầng nhìn thấu thân phận mặc dù không nhất định sẽ chết. Nhưng cũng muốn lột ra. Đêm nay tôi hiểu đánh chết Komamura Sajin, bởi vậy hắn không định tiếp tục săn giết, hoặc là nói. Hắn muốn đổi một loại phương pháp, càng ổn thỏa phương pháp, căn cứ hắn thời gian dài quan sát, tử thần một tân thực lực, 89/10 đều tại Zanpakuto bên trên. Đương nhiên, cái nào đó cực kỳ cường hãn lão đầu ngoại trừ, tôi hiểu trước đó câu tứ là làm bố bố Uông đi trộm Zanpakuto. Lúc sau dùng trí tôn phong nhận thôn phệ. Dùng cái này tăng lên trảm long thiểm phong nhận giá trị cái này câu tứ còn chờ thí nghiệm. Nhưng có chút có thể xác định, chính là bố bố Uông tuyệt đối có thể trộm được Zanpakuto. Mặc dù Zanpakuto đối với tử thần mà nói rất quan trọng, nhưng cũng không phải như hình với bóng. Tôi hiểu mục tiêu thứ nhất chính là đội trưởng cấp tử thần. Dù sao đều là mạo hiểm, nếu như bị phát hiện lời nói. Vẻn vẹn được đến một thanh phổ thông Zanpakuto hoặc phó đội trưởng cấp Zanpakuto thực sự quá thua thiệt. Đầu tiên là trộm đao, lúc sau đem ném đao đội trưởng dẫn xuất, tìm kiếm một cái tương đối an toàn hoàn cảnh giao thủ. Tôi hiểu không cách nào tại khoảng thời gian ngắn bên trong tăng cường tự thân. Như vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp suy yếu địch nhân. Ngay tại tôi hiểu suy tư thời điểm. Bố bố Uông trở về ngủ bù. Bố bố, ta trước đó câu tư một cái kế hoạch. Tôi hiểu bắt đầu cùng bố bố Uông tự thuật trộm đao kế hoạch. Bố bố Uông càng nghe càng tinh thần. Không thấy chút nào bối rối. Mấy phút đồng hồ sau, bố bố Uông đầy mắt hưng phấn nhìn tôi hiểu. Kia đôi sáng ngời có thần mắt to tựa hồ tại hỏi. Chủ nhân, đêm nay liền động thủ sao? Không sai. Đêm nay liền động thủ, hiện tại thi hồn giới rất loạn, vũng nước đục mới tốt mò cá. Gâu, bố bố Uông khẽ gọi một tiếng. Đây là tại dò hỏi tôi hiểu mục tiêu là ai? Yamamoto Jonryu Sai lão đầu kia sao? Bố bố Uông đây là tại tìm kích thích, Tô hiểu coi như để nó đi trộm Zanpakuto, cũng sẽ không tới Yamamoto Zonryusai kia trộm. Một khi bị phát hiện, bố bố Uông hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người khác bố bố Uông còn lại là có thể nhẹ nhõm thoát thân. Không, mục tiêu thứ nhất là hắn. Tô hiểu cùng bố bố Uông nói nhỏ vài câu về sau. Bố bố Uông quay người chạy ra gian phòng, gọi là một cái sung sướng. Buổi tối Seiretei, từng đội tử thần theo đường phố bên trên chạy qua. Này đó tử thần cũng không phát hiện. Sung sướng bố bố Uông đang chạy trên đường phố. Chạy mấy bước còn tới cái đứng nghiêm nhảy xa. Bố bố thả người vọt lên. Giữa không trung đè xuống cửa chớp. Răng rác, bố bố Uông hoàn thành tự chụp. Phi thường sung sướng. Sung sướng bố bố Uông xuyên qua 3 phiên đội trụ sở về sau. Lại tiến vào 10 phiên đội trụ sở. Tại 10 phiên đội cọ sát đốn bữa sáng về sau. Nó thẳng đến 12 phiên đội mà đi. Sáng sớm 5 giờ, bố bố Uông đi vào 12 phiên đội trụ sở bên trong. 12 phiên đội trụ sở bên trong phần lớn đều là cao ngất tòa nhà. Hơn nữa này đó tòa nhà không có gì cửa sổ. Vừa nhìn chính là dùng cho thí nghiệm. Bố bố Uông ngồi xổm ở đường đi trung tâm. Nó từ phía sau lưng túi nhỏ bên trong lấy ra phần bản đồ. Xác nhận liên tục về sau. Bước nhanh chạy hướng một tòa cao ốc. Này đống tòa nhà thí nghiệm đại môn đóng chặt. Bố bố Uông ngồi chồm hổm ở cửa lớn phía trước. Thừa cơ bắt đầu ngủ bù. Ước nửa giờ tả hữu. Tòa nhà thí nghiệm cửa lớn từ bên trong mở ra. Bố bố Uông bộ pháp nhẹ nhàng hướng cửa chính đi đến. Quỷ đạo cơ quan. Không nhìn, linh từ cảnh báo trang bị. Không nhìn, tay chân giả cải tạo sinh vật thăm dò. Không nhìn, tòa nhà thí nghiệm bên trong tử thần chạm gác ngầm. Không nhìn, bố bố Uông cứ như vậy nhẹ nhõm tiến vào cơ quan xâm nghiêm tòa nhà thí nghiệm bên trong. Đào đi sức chiến đấu. Bố bố Uông rất mạnh. Không kém gì Tô hiểu cường đại. Tiến vào lờ mờ tòa nhà thí nghiệm bên trong. Bố bố Uông ngửa đầu nhìn chỗ cao chạm gác ngầm, nó thậm chí quơ quơ tay chó, xem như cùng kia danh chạm gác ngầm chào hỏi. Kỳ thật muốn điều tra đến bố bố Uông rất đơn giản. Kéo xuống bố bố Uông sở tại khu vực kia là được. Cũng chính là giật ra thế giới, không phải phá vỡ vùng không gian kia, mà là giật xuống vùng thế giới kia. Bố bố Uông bắt đầu ở tòa nhà thí nghiệm bên trong đi dạo. Nó có đầy đủ thời gian. 4 giờ về sau, bố bố Uông chui vào tòa nhà thí nghiệm dưới mặt đất tầng 3. Giọt, giọt, giọt, yên tĩnh phòng bên trong. Dụng cụ điện tử máy móc âm càng rõ ràng hơn. Thi hồn giới không phải là không có khoa học kỹ thuật, mà là cũng không phổ cập. Một chỗ tinh vi thí nghiệm đài phía trước, nhất danh người khoác màu trắng vũ thức. Người không ra người quỷ không ra quỷ nam nhân chính cúi đầu quan sát cái gì? Hắn mang theo hai màu trắng đen giao nhau sinh vật hợp thành mặt nạ. Bàn tay hiện ra không bình thường màu trắng. Đây cũng không phải là làn da tái nhợt, mà là cùng loại với nhựa cây màu trắng. Theo này ra hỏa trang điểm liền có thể nhìn ra. Hắn 89 phần 10 là danh điên cuồng nhà khoa học. Mà bây giờ... Hắn đang nghiên cứu cái nào đó đồ vật, ghê tởm, đây rốt cuộc là cái gì cấu tạo? Phịch một tiếng, điên cuồng nhà khoa học một tay vỗ vào thí nghiệm đài bên trên. Một viên tản ra kim sắc quang mang viên cầu bị giá kim loại cố định giữa không trung. Lấy thuận tiện hắn quan sát, chỉ cần biết rõ chuyển hóa quá trình, ta liền có thể đại lượng mô phỏng ra. Không, ta có thể chế tạo ra độ tinh khiết cao hơn linh tử cầu. Thậm chí đem loại kỹ thuật này dùng cho nhân bản tử thần. Không sai, tử thần cơ sở cấu thành chính là, điên cuồng nhà khoa học ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Nhưng đến cuối cùng, hắn đột nhiên nhụt chí, bởi vì hắn căn bản phân tích không ra linh tử cầu cấu tạo. Chẳng lẽ, thật muốn hướng kia ra hỏa thỉnh giáo, vì đối với không biết sự vật thăm dò, tạm thời bỏ đi tôn nghiêm tựa hồ cũng không có gì. Thế nhưng là, điên cuồng nhà khoa học tên là Kurosuchi Mayuri, 12 phiên đội đội trưởng, hắn nhiều lần mưu đồ muốn đem Tô hiểu bắt sống, cũng theo tôi hiểu kia tra hỏi ra hồn linh dược cùng linh từ kỹ thuật bóng thuật. Kỳ thật Kurosuchi Mayuri đã phát hiện, hồn linh dược có thể thần kỳ như vậy, chính là bởi vì ở trong chứa sinh vật tính chất linh tử. Chỉ cần có này đồ vật rút ra phương pháp, hắn đồng dạng có thể chế tạo ra linh tử cầu. Kurosuchi Mayuri nhiều năm trước liền thử qua theo trong đồ ăn rút ra sinh vật tính chất linh tử. Nếu như nói linh tử cầu độ tinh khiết là 10, như vậy theo trong đồ ăn rút ra đến linh tử hàm lượng chỉ có 0.15 không đến, có thể nói ngày đêm khác biệt. Ghê tởm, Kurosuchi Mayuri gần đây tâm tình vẫn luôn thật không tốt, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu linh tử cầu lúc. Hắn đột nhiên xoay người, Kurosuchi Mayuri miệng khẽ nhếch, bởi vì, hắn nhìn thấy kia rỗng tuếch đao khiên. Ta, Zanpakuto đâu? Kurosuchi Mayuri vọt tới phía trước mấy bước, trên dưới xem xét đao khiên. Hắn cùng Zanpakuto chi gian đương nhiên là có liên hệ, có thể tại vừa rồi nháy mắt bên trong. Hắn Zanpakuto tựa hồ là đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Bản chương xong, chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.